Truyền kỳ chiến thần, chương 1564, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1564 sư phụ của anh là Ngân Hoa bà đã từng nói với anh rằng tên của anh là được đặt ngẫu nhiên thôi, sao bây giờ lại có chuyện kế thừa gia tộc gì đây ông lão, ông nói vậy là có ý gì? Diệp Thành đang muốn hỏi han thêm, thì lão quái thường vẫn lầu bầu, hiển nhiên là không có tâm trạng giải thích cho anh biết. Ông mang theo dâu quai nón, định bay về phía sau rời đi. Buông cậu ấy ra, đúng lúc này, Tân Trạm đột nhiên mở mắt, thân thể của anh rung động một chốc rồi sau đó đã xuất hiện ở phía sau lão quái thường, đuổi tay ra chộp lấy người dâu quai nón. Không gian bản nguyên thuật, lão quái thường hơi giật mình nhìn Tân Trạm cũng hơi sừng sốt. Đầu tiên là nhà họ Thẩm, sau đó là nhà họ Diệp rồi bây giờ lại có thiên tài mới ở cảnh giới xuất khiếu mà đã lĩnh ngộ được không gian bản nguyên thuật. Ông lại thử thách lần nữa, lần thứ hai vừa mới chớp nhoáng di chuyển thì Tân Trạm vẫn theo kịp ông như bóng với hình. Có thể liên tục thi triển, có thể đuổi kịp tốc độ của mình, lại là người ở cảnh giới xuất khiếu, mà có thể lĩnh ngộ được bản nguyên này, thật sự là hiếm có. Lão quái thường gật đầu, không tồi, xem ra cậu chủ nhỏ đã kết giao được với không ít bạn tốt. Chẳng những thiên phú cao, hơn nữa lại đối xử tốt với cậu ấy, đáng tiếc bọn họ không hiểu chuyện. Lão quái thường suy nghĩ trong lòng, sau đó ông bùng nổ cương khí bảo vệ cơ thể lần thứ hai, đánh Tân Trạm bay ra ngoài. Tân Trạm rơi xuống đất, anh vẫn trừng mắt lạnh lùng, nhíu mày lại. Đồng thời anh nắm chặt truyền âm ngọc giản trong tay, tuy rằng không biết ông lão này là thần thánh phương nào, nhưng nếu muốn cưỡng chế đưa dâu quai nón đi thì anh sẽ không chịu đứng nhìn đâu. Trước tiên phải phát động Huyền Vũ Tòa Linh trận, sau đó phối hợp với Liễu Mộng cùng mọi người, vậy thì chắc sẽ có cơ hội để giữ dâu quai nón lại. Cảm nhận được biến hóa từ bốn phía, lão quái thường lắc lắc đầu. Tiểu tử, tôi khuyên cậu thu hồi chí hỏa nơi đầu ngón tay lại, lại còn cả long hồn đang ở gần đầu tôi nữa, tôi không phải kẻ địch của các cậu. Tôi là sư thúc của dâu quai nón. Lão quái thường truyền âm cho Tân Trạm. Sư thúc sao? Đồng tử của Tân Trạm đột nhiên co lại. Bọn họ đã thông qua Phật độn thuật để đi vào thượng giới đại lục, sư phụ của dâu quai nón là tiểu lão, vậy thì từ đâu lại xuất hiện thêm một vị sư thúc? Tôi vừa rồi cảm nhận được ngươi trong cơ thể cũng có ổn tại nguyên khí của cổ luyện chi thể, không biết ông học được pháp môn từ đâu, nhưng nhất định ông có biết Triệu Hạo Thiên. Lão quái thường gắt gao nhìn chằm chằm Tân Trạm nói, đừng nghi ngờ lung tung, tôi không biết các cậu làm thế nào để đến được đây, nhưng nếu các cậu có thể tới, thì tại sao tôi lại không thể? Tôi không hề lừa dối gì cậu, tên tiểu tử này là cháu tôi đến đây là để cứu nó, tôi không hại nó. Lão quái thường lắc đầu nói. Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, nếu cậu muốn biết chân tướng thì hãy đi theo tôi. Lão quái thường bế dâu quai nón, rồi tung người bay lên. Trong lòng Tân Trạm thấy hoang mang, anh tưởng rằng chỉ có mấy người bọn họ là do đánh bậy đánh bạ nên mới đi lạc từ nguyên bản thế giới đến đại lục. Đến nỗi những người khác, ví dụ như Lăng Nhật Yêu Hoàng nếu muốn độ kiếp phi thăng thượng giới cũng yêu cầu phải đạt tới cảnh giới hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở Đông Hoàng Thánh Cảnh, cấp cao nhất có thể đạt đến là cửu phẩm của cảnh giới phân thần, nói cách khác ông lão trước mặt quần áo không mặc người đầy người mùi rượu cũng phải thông qua thủ đoạn đặc biệt để đến đây. Cách chương.